Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, chương 86. Cạm bẫy, trong mắt trái giống như là nổi lên một đoàn vô hình gió bão. Bạch Mi tầm mắt chậm rãi tập trung ở bốn cánh tay quái trên người. Đột nhiên đang lúc không khí bắt đầu sôi sùng sục, giống như là bị nấu sôi nước sôi. Trong hư không vô số đạo cái miệng nhỏ mở ra, bên trong ẩn chứa rút kiếm thuật, kiếm quang mãnh liệt bay ra. Cảm nhận được bên người đột nhiên xuất hiện cực lớn nguy cơ, bốn cánh tay quái nhân nghiêm ngặt quát một tiếng, bốn cái vai u thịt bắp trên cánh tay đột nhiên cuồn cuộn ra từng mảnh ánh sáng lân giáp, cũng đem trọn thân thể đều bao lại. Rút kiếm thuật kiếm quang sắc bén dị thường, mặc dù không bổ sung thêm bất kỳ thuộc tính nhưng thuần túy lực sát thương lại cực kỳ kinh người. Mảnh nhỏ mỏng như ngân tuyến một loại kiếm quang thật nhanh qua lại ở bốn cánh tay quái nhân bên ngoài thân, đem trên người tầng tầng điệp khởi miếng vảy vạch ra từng đạo thật sâu vết rách. Mỗi giây hơn trăm lần cắt để cho bốn cánh tay quái nhân chỉ có thể thật chặt bảo vệ bộ mặt, ngay cả ngẩng đầu cơ hội cũng không có. A, đột nhiên một tiếng kêu đau truyền tới, bốn cánh tay quái người nhất thời cảm thấy chung quanh áp lực nhẹ đi. Cách đó không xa Bạch Mi chặt che con mắt trái, trong kẽ ngón tay máu tươi tràn ra. Quả nhiên, không có phụ luyện phương pháp, này cái con mắt gánh nặng thật sự là quá lớn. Triệt hồi con mắt trái kiếm đồng uy lực, Bạch Mi xóa đi trên mặt vết máu, hướng bốn cánh tay quái nhân cười một tiếng. Pháp này không trả xong thiện, thật ra khiến ngươi chê cười. Bốn cánh tay buông xuống, bốn cánh tay quái nhân toàn thân hoa lạp lạp tiếng vang không ngừng. Mảng lớn bị chém đứt miếng vảy giống như là trời mưa như thế từ bốn cánh tay quái trên người hạ xuống, nhìn mình một thân lân giáp cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Bốn cánh tay, ánh mắt của quái nhân chung cũng có vẻ ngưng trọng. Không đầy đủ chiêu pháp, cũng có thể đem ta một thân phòng ngự tháo hết. Kia nếu là hoàn chỉnh không sứt mẻ đâu rồi. Thật may hắn không cách nào tiếp tục thúc dục pháp này, nếu không còn thật khó đối phó. Không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là một vị cường địch. Lần này tế phẩm muốn quá ít. Ảo não lắc đầu một cái. Bốn cánh tay quái nhân có bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Bất quá, ngươi cường giả như vậy, tim khẳng định càng mỹ vị. Ta đều có chút không kịp chờ đợi. Khóe miệng tràn ra một tia nước bọt. Bốn cánh tay quái nhân vung cánh tay điên cuồng hét lên một tiếng. Trên trán một mắt đột nhiên sáng lên chói mắt màu hồng quang mang. Miệng chén như vậy lớn bằng chùm tia sáng xé rách hư không hướng Bạch Mi gầm thét đi. Đã gặp cái này màu hồng chùm tia sáng uy lực, Bạch Mi đương nhiên sẽ không đón đỡ. Thân thể lắc lư một cái, lưu lại một đạo nhẵn nhụi tàn ảnh. Chùm tia sáng cuồng bạo cắn nuốt hết Bạch Mi tàn ảnh. Dư thế không giảm nhào về phía trước, có thể còn không chờ Bạch Mi thở phào một cái, cột sáng kia lại lượn quanh một vòng quay đầu lại, lần nữa hướng Bạch Mi bản thể đánh tới. Còn có thể theo dõi. Chân mày cau lại, Bạch Mi đưa tay đánh ra bách đạo kiếm quang ngăn cản kia màu hồng chùm tia sáng. Có thể toàn bộ kiếm quang đang đến gần bắt được màu hồng chùm tia sáng lúc, cũng sẽ bị một cổ cường đại ăn mòn lực lượng trong nháy mắt mất đi. Kiệt kiệt. Ta phân giải ma quang có thể phân giải vạn vật. Ngươi kiếm mặc dù quang hấp lực, nhưng là tầng thứ không cao. Căn bản là không có cách cùng ta phân giải ma quang địch nổi. Ngươi liền vãi chờ chết đi. Cười gằn nhìn Bạch Mi, bốn cánh tay quái nhân đã làm tốt chuẩn bị chờ Bạch Mi bị chùm tia sáng đánh trúng đồng thời. Đem trong lồng ngực lửa nóng tim tháo xuống. Đại bão lộc ăn, quả nhiên. Luyện khí kỳ chân ý kiếm pháp đang đối mặt tầng thứ cao hơn tồn tại lúc, đã bắt đầu có chút lực không hề bát, mặc dù còn không có chính thức lên cấp trúc cơ kỳ. Nhưng là bởi vì tự thân công pháp đặc biệt tính, Bạch Mi tạm thời nắm giữ trúc cơ chân tu mới có thể có được chân nguyên. Cũng này cùng chính quy trúc cơ chân tu địch nổi, nhưng là trúc cơ chân tu lực lượng tuyệt không cũng chỉ có chân nguyên hạng nhất. Trước Bạch Mi gặp gỡ địch nhân đều là bị đối với Bạch Mi có chút khinh thị, hoặc là bị Bạch Mi gió táp như vậy mau đánh tiết tấu áp chế, không có phát huy ra trúc cơ chân tu lực lượng chân chính tới. Luyện khí kỳ tu sĩ lực lượng dựa vào chân khí trong cơ thể, đầy đủ mọi thứ cũng xuất xứ từ cùng tự thân, mà trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài sáng ngộ đạo lý, đúc thành đạo thai, liền có thể trình độ nhất định dẫn động thiên địa cự lực. Nhân lực có nghèo, nhưng thiên địa vô cùng. Bạch Mi trước học tập kiếm pháp đều là luyện khí kỳ tầng thứ kiếm pháp. Cho dù giờ phút này Bạch Mi trong cơ thể nắm giữ chân nguyên, nhưng là những thứ này kiếm pháp bản thân sẽ không bao hàm liên quan tới dẫn động thiên địa quy tắc. Cho nên Bạch Mi có thể lấy chân nguyên thúc dục những thứ này kiếm pháp, nhưng phát ra kiếm quang kiếm khí vẫn như cũ là dựa vào Bạch Mi tự thân lực lượng. Nhiều lắm là so với luyện khí kỳ kiếm khí mạnh hơn, nhưng vẫn là không có đạt tới trúc cơ kỳ tầng thứ. Không có cách nào, chỉ có thể thử một chút. Bên phải tay khẽ vẫy, đem trong nạp giới dạ nguyệt thập phương lấy ra nắm trong tay. Bạch Mi cầm kiếm mà lên, trong cơ thể băng hàn kiếm ý dũng động, để cho dạ nguyệt thập phương trên lưỡi kiếm bao bọc một tầng thật dài kiếm mang. Trước dạ nguyệt thập phương dùng để khảo nghiệm Bạch Mi kiếm ý, cũng không phải là kia bộ Lạc Nguyệt Minh Tiêu chúng kiếm pháp. Kia bộ kiếm quyết tu luyện độ khó rất cao, ít nhất đều là trúc cơ kỳ tầng thứ. Bạch Mi còn chưa kịp luyện tập, này cổ hàn băng kiếm ý, mặc dù Bạch Mi lấy dẫn vào bên trong cơ thể phương thức mưu lợi học được, nhưng là không có rõ ràng lý niệm kiếm chiêu. Bạch Mi không cách nào tạo thành kiếm phù thúc dục, nhưng ngay cả như vậy, cỗ kiếm ý này cho Bạch Mi cảm giác như cũ so với chính mình trước nắm giữ những thứ kia kiếm ý cao hơn thượng không ít. Tay cầm dạ nguyệt thập phương, Bạch Mi đón chùm tia sáng công tới, cánh tay phải cấp tốc đâm động, bao quanh băng hàn kiếm ý nhân giai pháp bảo quả nhiên thành công ngăn cản chùm tia sáng uy năng. Cánh mũi hấp động, bốn cánh tay quái nhân nhìn Bạch Mi trong tay không có vật gì lại mơ hồ có một tia vắng lặng ánh sáng, tràn đầy răng nhọn miệng liệt động, lại còn có pháp bảo nơi tay, này cũng không tốt làm. Lưỡi kiếm huy động đem màu hồng chùm tia sáng tiêu nhị. Bạch Mi nhìn cách đó không xa bốn cánh tay quái nhân phất tay một cái. Mũi kiếm chỉ một cái, một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí cởi kiếm phi ra. Ba một tiếng đưa tay đem cái này khí lạnh đánh nát. Bốn cánh tay quái nhân cử động đầu, lúc này hạ xuống thật là lỗ lớn. Một hồi nhất định phải để cho cái kia cúng tế người cho nhiều ta một ít tế phẩm, thấp giọng nhắc tới mấy câu. Bốn cánh tay quái nhân cặp mắt chợt trợn to, ô oa kêu loạn hô to, vẻ mặt giống như là đang cầu khẩn đến cái gì. Nhận ra được một tia không ổn, Bạch Mi dưới chân đạp một cái nhanh chóng ép tới gần bốn cánh tay quái nhân, muốn ngăn cản hắn loại này quái dị hành vi. Loạn kêu mấy câu, bốn cánh tay quái nhân đột nhiên im lặng, kể cả trên trán ba con mắt chung tia máu tràn ngập, từng con run như vậy mạch máu ở bốn cánh tay quái nhân dưới da giãy giụa cổ trướng. Cô chi một tiếng, bốn cánh tay quái nhân phía sau đột nhiên gồ lên hai cái đại bánh bao lớn. Ba một chút bánh bao tan vỡ nồng màu vàng nước văng khắp nơi. Một đôi mới tinh cánh tay bất ngờ múa động, giống, tùy ý điên cuồng hét lên. Bốn cánh tay quái nhân. Không đúng, sáu cánh tay quái bên người thân nổ tung hung mãnh khí lãng, đem đang ở cấp tốc chạy tới Bạch Mi cũng gắng gượng bóp lại bước chân. Điên cuồng hét lên sau khi phát tiết, sáu cánh tay quái nhân thô lỗ thở hào hền, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Thời gian không nhiều, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đung đưa ngoài da mọc ra hai cánh tay. Sáu cánh tay quái nhân mại động bước chân. Từng bước một hướng Bạch Mi đi tới. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ba, không khí bị lôi xé trầm đục tiếng vang để cho Bạch Mi trong nháy mắt cảnh giác. Trong chớp mắt chạy nước rút đến trước mặt Bạch Mi. Thân hình cao lớn sau cánh tay quái nhân mắt nhìn xuống Bạch Mi. To lớn thân thể đem Bạch Mi đều thâu tóm đến trong bóng ma. Tuét miệng cười một tiếng, lộ ra nhọn răng, sáu cánh tay quái nhân chiến lực mở hết. Sáu cánh tay hóa thành một đoàn đen nhánh tàn ảnh điên cuồng hướng Bạch Mi phát ra. Sáu cánh tay, siêu cường nhục thân. Đây là Bạch Mi có mới tới nay gặp phải mạnh nhất địch nhân. Hoa cả mắt, quyền ảnh phô thiên cái địa bao phủ hướng Bạch Mi. Trong lúc nhất thời chưa có hoàn toàn thích ứng, Bạch Mi bị sáu cánh tay quái nhân liên tục đánh trúng, khóe miệng cũng tràn ra vài máu tươi. Bắt được kia nhàn nhạt mùi máu tanh, sáu cánh tay quái người nhất thời càng hưng phấn, trong miệng nước bọt tung tóe. Tùy ý gầm thét, chết đi, đem ngươi tim giao cho ta đi. Vậy cũng phải ngươi có lệnh tới bắt. Dưới chân một cái, cùng sáu cánh tay quái nhân kéo ra là khoảng cách. Bạch Mi đưa tay xé một cái đem trên người đạo bào thoát đi. Lộ ra một thân cường tráng bền chắc bắp thịt đường cong. Thanh Liên Bảo Quyết là Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống giao phó cho Bạch Mi siêu cường công pháp. Kỳ đặc thù tính không chỉ ở với có thể đột phá truyền thuyết cảnh giới luyện khí thập tầng, mà là bởi vì Thanh Liên Bảo Quyết mỗi một tầng đột phá đều không ngừng là trong cơ thể tăng ra tu vi, đồng thời còn bao hàm luyện thể công hiệu. Từ Kim An Thành sau khi đối với kiếm phù thuật hiểu vận dụng càng ngày càng sâu, Bạch Mi cùng với cực ít sẽ giữ nhân nhục bác. Đơn giản cao hiệu kiếm khí đánh giết, không chỉ có nhanh nhẹn càng khiến người ta có một loại nghiền ép khoái cảm. Giấy rụa trên người bắp thịt khớp xương, Bạch Mi trên người đùng đùng âm thanh không ngừng. Ông một tiếng, Bạch Mi bên ngoài thân chợt bao phủ lên một tầng lãnh đạm ánh sáng màu xanh. Khom người xuống, Bạch Mi thân như mãnh hổ, sống lưng giống như trương cường cung như vậy chợt đem Bạch Mi kích bắn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Mi lại còn có nhục thân căn cơ. Sáu cánh tay quái nhân hơi kinh ngạc sau, lại cười gằn, rất tốt, cứ như vậy tìm mùi vị thì càng tốt. Mang theo hiển hách cuồng phong, Bạch Mi mím chặt môi, mặt lộ hàn quang, hai quả đấm huy động như nước thủy triều. Mỗi một quyền thượng cũng bao quanh sắc bén như kiếm nhận kiếm ý. Đoàng đoàng đoàng. Nhìn từ đàng xa đi, sáu cánh tay quái nhân cùng Bạch Mi hai nhân cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh. Giống vậy có vượt qua quyền tốc độ hai người, để cho một bên Vương Gia Trang chủ nhân nhìn một chút ba đều phải rớt xuống. Rung động trong lòng nói, chuyện này, hay lại là người sao? Rất nhanh tốc độ công kích. Để cho Bạch Mi cùng sáu cánh tay trước mặt quái nhân hoàn toàn bị một đoàn tràn đầy vô số quyền ảnh ô quang thay thế, một cái hô hấp liền lẫn nhau đối oanh hơn trăm lần, hai người cũng cắn chặt hàm răng, thể xác đánh giết có lúc so với chính là mỗi người sức nhẫn nại. Chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Mi lại có thể ở nhục thân đánh giết thượng cùng mình rằng co đến đây. Mắt nhìn mình phủ xuống thời giờ đang lúc sắp đến, sáu cánh tay quái nhân trong mắt hàn mang động một cái. Cái trán một mắt đột nhiên bắn nhanh ra một đạo màu hồng quang mang hướng Bạch Mi mi tâm bắn tới. Ngay tại lúc này, thừa dịp sáu cánh tay quái nhân phân thần, Bạch Mi con mắt trái trong nháy mắt chảy ra một đạo huyết lệ. Tầm mắt tập trung ở sáu cánh tay quái nhân cái trán cái viên này một mắt thượng. Hư không sôi sùng sục, kiếm quang hiện lên, a, một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm thiết, Bạch Mi thuận thế kéo ra cùng sáu cánh tay quái nhân khoảng cách. Huơ ra dạ nguyệt thập phương đánh tan đạo kia màu hồng ánh sáng. Nhìn toàn thân run rẩy, che cái trán kêu thảm thiết sáu cánh tay quái nhân. Khóe miệng của Bạch Mi nâng lên vẻ tươi cười. Từ chiến đấu bắt đầu, sáu cánh tay quái nhân cho thấy nặng nề năng lực, cũng cho thấy sự mạnh mẽ chiến lực. Đối với cái này dạng một cái kẻ địch mạnh mẽ, một mực cường công hiệu quả đương nhiên sẽ không lý tưởng. Cho nên Bạch Mi đầu tiên là yếu thế, để cho sáu cánh tay quái nhân lầm cho là mình kiếm đồng không cách nào tiếp tục vận dụng. Triệt tiêu đáy lòng băn khoăn, ở kiến thức sáu cánh tay quái nhân cái chán một mắt cường đại uy năng sau, Bạch Mi cũng đã đem này cái quỷ dị một mắt liệt vào số một mục tiêu. Ở chỗ sáu cánh tay quái nhân cận thân nhục bác thời điểm, Bạch Mi kết luận sáu cánh tay quái nhân cái chán một mắt nhất định sẽ lần nữa phát huy. Đúng như dự đoán, sáu cánh tay quái nhân phân thần bắn ra một mắt ánh sáng một khắc. Bạch Mi đột nhiên thúc giục kiếm đồng, chỉ cần tầm mắt đối tiêu liền có thể phát huy uy lực kiếm đồng tự nhiên so với cần phải bay quỹ. Tích một mắt ánh sáng nhanh hơn tạo thành tổn thương. Một vòng trừ vòng này, đem sáu cánh tay quái nhân từng bước một dẫn nhập chính mình dự bày cạm bẫy. Nhìn hết thảm không dứt sáu cánh tay quái nhân, Bạch Mi vang vang một tiếng rút ra Dạ Nguyệt thập phương. Là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.